Cực phẩm thần y, chương 2371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu trước khi Akimato Masako tới, hai cô bị khí thế của Trần Gia Bảo chèn ép. Còn tưởng rằng Trần Gia Bảo này thế nào? Bây giờ nhìn lại, Trần Gia Bảo gặp mặt Akimato Masako, kiêu căng liền bị đờ e xuống hết. Vậy chờ, kiếm thánh, Takezo Mari đích thân tới. Trần Gia Bảo há chẳng phải là sẽ bị sợ ôm đầu trốn chui như chuột. Trần Gia Bảo lắc đầu một cái, lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Nói, ai nói tôi muốn từ chối? Phụ nữ Nhật Bản các người, luôn tự cho mình là đúng. Lời khiêu chiến này, Trần Gia Bảo tôi tiếp nhận. Lời vừa nói ra, giống như đá phá trời. Mấy người phụ nữ kinh ngạc. Gasuki nghiêng đầu nhìn về phía Trần Gia Bảo. Kinh ngạc, anh nói gì? Akimato Masako nửa là kinh ngạc, nửa là khó tin nói. Anh chắc chắn chấp nhận khiêu chiến. Dĩ nhiên, Trần Gia Bảo nhàn nhạt nói. Đàn ông, nhất là đàn ông Việt Nam, tuyệt đối cấm không được kén chọn. Nếu có người chủ động khiêu chiến, Trần Gia Bảo tôi tự nhiên không có lý gì để từ chối. Không phải. Gasuki hoài nghi Trần Gia Bảo không để ý tới tình huống trước mắt. Vội vàng nói. Anh rốt cuộc có biết người khiêu chiến là ai không đấy? Dĩ nhiên biết. Trần Gia Bảo nói. Kiếm thánh Takezo Mari của Nhật Bản. Truyền kỳ. Cường giả. Nhìn không những danh tiếng. Thực lực cũng rất mạnh. Nếu biết ông ta mạnh mẽ, vậy anh còn dám quyết chiến? Igasuki khiếp sợ. Cảm thấy đầu Trần Gia Bảo có phải hỏng rồi không? Truyền kỳ, cường giả rất mạnh. Chẳng qua là, Trần Gia Bảo nhẹ liếc về cô một cái. Nói, vậy thì như thế nào chứ? Trần Gia Bảo há lại là hạng người nhát gan. Xem ra anh còn có mấy phần nhận thức. Ngược lại tôi bắt đầu đối nhìn anh với cặp mắt khác xưa. Akimato Masako đưa ra lời khen từ đáy lòng. Vỗ tay mà khen. Mặc dù ngươi hành động này giống như là tự tìm đường chết, nhưng có khí phách như thế, cũng không uổng sư gia tôi chủ động khiêu chiến. Nửa tháng sau, đêm trăng tròn, núi Phú Sĩ, anh cùng sư gia tôi đấu trận sinh tử. Sinh tử như thế nào? Là do thiên mệnh. Dĩ nhiên, trước khi quyết chiến đừng trốn về Việt Nam. Nhưng tôi bảo đảm với anh, chỉ cần anh bước vào Nhật Bản nửa bước, sư gia tôi tuyệt đối sẽ tự mình xuất thủ. Lấy đầu của anh, Trần Gia Bảo đứng chắp tay, cười lạnh nói. Cô yên tâm, Trần Gia Bảo tôi luôn luôn nói được làm được. Tuyệt không phải lâm trận chạy trốn người. Như thế thì tốt. Mắt Akimato Masako khinh miệt chợt lóe rồi biến mất. Trần Gia Bảo tiếp nhận khiêu chiến. Mặc dù ra ngoài dự liệu, dù sao nói chuyện cũng tốt. Trần Gia Bảo tự tìm đường chết. Cô không có ý kiến. Terai Chika và Chikino Kitano không lên tiếng gì nhưng cũng kích động. Trần Gia Bảo đồng ý khiêu chiến. Điều này nói lên cái gì? Nói rõ Trần Gia Bảo chỉ sống được nửa tháng nữa thôi. Tốt quá rồi. Igasuki đã hoàn toàn không hiểu. Hoàn toàn không nghĩ ra. Trần Gia Bảo tại sao phải đồng ý loại khiêu chiến gần như biết là chết? Chẳng lẽ hắn cho là hắn giết được Akemi Kawamoto, là có thể như vậy giết được Takezo Mari? Không hiểu nổi, thật là không hiểu nổi. Lúc này, Akimato Masako tiếp tục nói. Ngoài ra, tôi hôm nay muốn bảo vệ Terai Chika, mà coi như trao đổi. Trước anh cùng sư gia tôi quyết chiến, tôi đảm bảo không ai ở Nhật Bản làm gì anh, để cho anh có thời gian điều chỉnh trạng thái. Như thế nào? Không thành vấn đề. Trần Gia Bảo khép mi, nhìn Terai Chika một cái, nói, lúc nào tôi cũng có thể lấy mạng cô. Cũng không gấp, nhưng dựa theo lời hứa hẹn của chúng a, cô phải cho tôi đường đến Đông Chiếu Thần Cung mới được. Đông Chiếu Thần Cung. Akimato Masako sửng sốt một chút, đột nhiên kinh ngạc hét, anh đi tìm Thiên Mệnh Âm Dương Sư sao? Cô tới tương đối trễ, cũng không có nghe được Trần Gia Bảo và Terai Chika nói chuyện. Cho nên cũng không biết Trần Gia Bảo muốn tìm Thiên Mệnh Âm Dương Sư đoạt lại Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Cách chương.